Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, nhất đại oan. Vậy còn nghỉ cái gì a? Tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi. Chúng ta hiện tại cũng là có cửa hàng người, sao có thể tùy tiện tạm tạm ăn đây? Lại nói, ở bên ngoài ăn đồ vật chỗ nào có ở chính mình cửa hàng bên trong ăn thơm. Đi nhanh lên. Hỏa Đông nghe xong cửa hàng cũng đã thuê xuống, liền cấp bách khó dằn nổi quát, liền vừa mới rót nước nóng cũng không để ý tới uống. Sốt ruột thúc giục Lôi Dũng cùng Cầu Tử, ba người kết toán xong tiền phòng, thu thập xong riêng mình đồ vật, liền vội vàng hướng về cửa hàng đi đến. Cửa hàng tiền thuê nhà sở dĩ so cái khác phương muốn quý, cũng là bởi vì nó vị trí ở vào mưa hoa đường phố cùng một đầu cùng loại với hiện đại phố ăn vặt. Giao nhau cửa, không những có thể hấp dẫn một chút mưa hoa người đi trên đường, cũng đồng dạng có thể hấp dẫn đến quà vặt một con phố khác thực khách. Tuy nói khối này phương thuộc về Phi Tiết Trấn phía bắc nhất khu dân nghèo, nhưng Lôi Dũng cũng đồng dạng có lòng tin dùng Trầm Phong dạy cho mọi người chủ nghệ lừa cái đầy bồn đầy bát. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Phàm là thuộc về bản thân đồ vật, vô luận nhiều mệt mỏi nhiều vất vả, làm cũng đều sẽ nhiệt tình mà mười phần. Mặc dù Hỏa Đông kêu la đến cửa hàng sau đó liền ăn cơm, nhưng tới sau đó ba người lại một khắc cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu dọn dẹp ra một cái ba người ở gian phòng, lại làm bản thân đồ vật toàn bộ đều thu thập lưu loát. Tiếp xuống lại bắt đầu bận rộn cửa hàng cùng những phòng khác thanh lý. Dòng dã bận rộn đến trưa, cho dù ba người thể lực đều đã viễn siêu thường nhân, nhưng là cảm thấy vô cùng đói khát cùng mỏi mệt. Ba người vừa mới tọa hạ dự định ăn cơm nghỉ ngơi, không nghĩ đến Hỏa Đông đặt trước đồ dùng nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cũng liên tục tục đưa tới. Thế là mọi người lại là một trận bận bịu. Thẳng đến màn đêm giáng lâm, ba người đem bàn ghế cùng đồ dùng nhà bếp bày ra tốt. Nguyên liệu nấu ăn nên thiết cắt, nên ướp cũng toàn bộ đều ướp muối lên mới tính thu thập lưu loát. Trước kia nhìn nhà người ta cửa hàng mỗi ngày đều là mở cửa kiếm tiền, có thể gặp được chúng ta bản thân. Được rồi, hơi kém không đem ta eo nhanh chóng. Cầu Tử lúc này cũng không để ý tới cái gì tốt ăn khó ăn, trực tiếp cầm chén nước nóng liền cầm một khối phát cứng rắn làm mặt bánh bột ngô gạo. Chúng ta nhân quá ít, nếu là thật kiếm được tiền, chúng ta có thể đến người phía trước thành phố đi lên mua mấy cái tiểu nhị. Hỏa Đông một bên rửa tay một bên cho mọi người ra chủ ý, chủ yếu là chúng ta ba cái đều không kinh nghiệm, cho nên lộ ra luống cuống tay chân, đợi đến ngày mai khai trương mà nói, đoán chừng sẽ loạn hơn. Bất quá dù sao vừa mới bắt đầu, mọi người cũng đều đừng khẩn trương, chậm rãi quen thuộc sau đó liền tốt. Lôi Dũng cũng cùng Cầu Tử một dạng, căn bản không để ý tới cái gì tốt ăn khó ăn, một bên gặm bánh mì một bên cho mọi người động viên. Đúng rồi, chúng ta mở cửa làm sinh ý, có phải hay không cũng nên có tên tiệm a? Tựa như trước mặt Tôn ra hàng ra được, Liễu Trang tiệm quan tài gì? Nếu không chúng ta liền kêu Trầm Phong thịt nướng trải. Hỏa Đông bỗng nhiên nhớ tới mọi người còn không có cho cửa hàng đặt tên, liền kêu lên, ha ha ha ha, ngươi dám lên danh tự, cho dù Tiêu gia không đến giết ngươi, đoán chừng thôn trưởng cũng sẽ đình chỉ tu luyện truy sát tới. Lôi Dũng cười ha hả, liền là a, sạch chú ý bận rộn, liền danh tự đều quên cho nổi lên. Dù sao ta là thịt nướng cửa hàng, tổng không thể dùng môn trên đầu mặt khối này son phấn trải chiêu bài đi. Vậy chúng ta ngày mai còn khai không khai trương a? Phải mau nghĩ một cái mới được. Cầu Tử cũng có chút gấp gáp, nếu không gọi Đại Trạch Sơn thịt nướng phô. Lôi Dũng thử thăm dò nói ra, vẫn được, bất quá cảm giác không đủ bá khí. Tranh thủ thời gian lại nghĩ một cái. Hỏa Đông lập tức bình luận, tặc ăn ngon thịt nướng, không tốt. Lại nghĩ một cái, Khê Thủy thôn thịt nướng, ngươi dự định nhường Tiêu gia ngày mai sẽ đến tìm ngươi đây. Thơm ngào ngạt, ta đi, cái này cái tên quái gì, quá quê mùa ba ba. còn không bằng gọi Nhất Đại Oản đây. Hỏa Đông gặp Lôi Dũng cùng Cầu Tử càng nói càng không đáng tin cậy mà liền có chút xót ruột. Ân, cái này không sai, nghe đi lên liền rất không tệ bộ dáng. Cầu Tử ngươi cảm thấy thế nào? Đúng rồi, lợi ích thực tế còn bá khí. Không sai, không nghĩ đến Hỏa Đông còn có lớn như vậy năng lực. Nguyên lai ngươi tài hoa một mực bị mai một ở Đại Trạch Sơn bên trong. Vừa ra tới liền ào ào hướng bên ngoài bốc lên. Liền cái tên này, cứ như vậy định, ngày mai sáng sớm ta liền đi làm theo yêu cầu chiêu bài. Không được, sao có thể đợi đến ngày mai a? Ta hiện tại liền đi nhìn xem có thể hay không nay ban đêm liền làm tốt. Ngày mai sáng sớm liền treo lên, cũng tốt đồ cái cắt lợi nha. Cầu Tử càng nghĩ càng cảm thấy không sai. Căn bản không để ý tới cùng hai người nói chuyện liền ở trong miệng nói nhỏ trực tiếp liền xông ra. Ngoài, con hàng này cử chỉ điên rồ. Hắn tút tút tút nói ý gì? Hỏa Đông còn không có làm minh bạch Lôi Dũng cùng Cầu Tử đối thoại đây. Kết quả Cầu Tử nhưng lại giống như gió chạy ra ngoài. Liền nghi hoặc nhìn qua Lôi Dũng hỏi. Hắn nói hắn đi làm theo yêu cầu chiêu bài. Hy vọng ngày mai sáng sớm treo đi lên tốt đồ cái cát lợi. Lôi Dũng một mặt nghiêm túc nói ra cái. Này ta nghe gặp, có thể danh tự còn không có quyết định đến làm thế nào chiêu bài a. Hắn thế nào liền chân chó mà vọt một cái liền đi đây. Danh tự không phải ngươi đều cho lên được không? Hai chúng ta đều không ý kiến. Vậy liền nhanh đi làm theo yêu cầu. Nếu không ngày mai đều khai trương. Kết quả chiêu bài còn không có phủ lên đây. Vậy coi như làm sao về sự tình. Lôi Dũng hơi mệt chút. Nhắm mắt lại ngồi một bên vận công nghỉ ngơi. Một bên nói ra. Ta không có đặt tên a. Hỏa Đông nghi hoặc hỏi. Đặt tên thế nào? Cho dù thôn trưởng cùng căn thúc biết rõ, sau đó cũng sẽ không đánh ngươi. Thật không biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi bản thân đi chơi. Ta bắt đầu vận hành công pháp. Đừng quấy rầy ta, Lôi Dũng một bộ không yêu phản ứng bộ dáng nói ra. Ta lo lắng cái gì a? Hỏa Đông có chút buồn bực, bất quá chờ nữa ngày gặp Lôi Dũng cũng không phản ứng bản thân. Đành phải cũng thở phì phì ngồi xuống bắt đầu ăn lương khô của mình. Hôm nay ban đêm Cầu Tử lúc nào trở về Hỏa Đông cũng không biết. Mà chờ hắn ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Lại phát hiện môn trên đầu lúc đầu son phấn chiêu bài đã bị Nhất Đại Oản ba chữ cho thay thế đi. Cầu Tử, người thật đúng là đủ có thể. Thương lượng đều không thương lượng liền trực tiếp đến một cái như vậy phá danh tự. Hỏa Đông nhìn xem đang kiểm tra loại thịt Cầu Tử. Khinh bỉ nói ra, ta cảm thấy danh tự không sai. Cầu Tử liền cũng không ngẩng đầu. Trực tiếp nói ra, cái gì không tệ a? Xem xét liền là đặt tên người là cái dế nhũi. Ân, cũng chỉ có dế nhũi mới có thể lên ra như thế đất danh tự. Chỉ thấy Lôi Dũng từ hậu viện đi ra. Tựa hồ nghe được đối thoại của hai người. Liền trực tiếp tổng kết nói. Đúng rồi, Lôi Dũng lời này ta rất đồng ý. Giống như vậy danh tự thật đúng là chỉ có dế nhũi mới có thể nghĩ đến. Cầu Tử tiếp tục cúi đầu cắm. Lời nói, ý gì? Danh tự cũng không phải ta lên. Hỏa Đông cảm giác giống như có chút là lạ. Không phải ngươi còn có ai. Bất quá khác xoắn suýt. Coi như ngươi lên không sai tốt đi. Dế nhũi. Cầu Tử có chút phiền. Trực tiếp cắt ngang nói chuyện của hắn. Liền dạng này. Nhất Đại Oản thịt nướng cửa hàng ở ba người làm ồn bên trong khai trương. Có lẽ là gia vị duyên cớ. Có lẽ là bởi vì như thế nướng pháp kẻ khác cũng không biết. Cho nên ngày đầu tiên buôn bán tình huống hoàn toàn vượt qua mọi người dự kiến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.